Câu hỏi thứ ba, bạch hòa thượng, có thật là điềm báo mộng hay chỉ là giấc mơ? Sao người quá cố không báo mộng cho con cái thân nhân? Thì Phật tử này nghi cái báo mộng đó có đúng hay không. Thì thực ra tôi nói như khi nãy, cái báo mộng nó không hẳn là đúng. Nếu là báo mộng thật thì tay về với thân nhân, còn người khác thì khó mà đúng sự thật. Chẳng qua ai đó